Rất vui xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến phần kết cục của bộ truyện Ma Nhà Trọ Quỷ Ám của tác giả Diệp Lâm Khánh. Mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy theo dõi trang Facebook của Diệp Lâm Khánh để ủng hộ cho em ấy nhé. Và nhân tiện cũng xin thông báo là ngày hôm nay vào cái khung giờ 7 giờ thì ở trên kênh Sớm của chúng ta có phát sóng một cái tập truyện Có Chữa Với Ma của tác giả Đào Thị Thảo rất là hay, qua phần diễn đọc của MC Trần Vân. Mọi người hãy qua bên kênh Sớm để mà nghe ủng hộ cho các MC mới của chúng ta nhé. Và khi nghe truyện mong rằng mọi người đừng quên like video, đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy. Còn bây giờ, không làm mất nhiều thời gian nữa, mời tất cả mọi người cùng bước vào phần kết cục của Nhà Trọ Quỷ Ám, tác giả Diệp Lâm Khánh. Nè, cho cái lúc mơ á, mày thấy bà đó đứng ở chỗ nào trong giường vậy? Như lên tiếng hỏi. Ờ, thì má nó ở đâu ta? Thoa gãi đầu ấp úng. Nè, mày cố gắng bình tĩnh lại đi. Mày ráng hồi tưởng lại coi, khi đó mày thấy cậu đứng ở đâu? Đừng có gấp gáp quá. Dinh cũng lên tiếng khuyên nhủ. Thoa cố hết sức lục lại trong trí nhớ của mình, thì cuối cùng cô cũng nhớ ra. À, tao nhớ rồi, ngay chỗ này nè, bước lên 4 bước là tới đó. Khi Thoa nhớ được thì cả Như và Dinh đều mừng như trễ hội. Ba người bước lên phía trước 4 bước. Kim Như liền lên tiếng hỏi. Rồi ok, giờ mày hãy nhớ lại xem, mày thấy cô ấy chỉ tay theo hướng nào, phải hay trái? À, phải á, bên phải. Kim Như theo lời bạn của mình nói, cô cố gắng canh góc thật chính xác rồi giơ tay về phía bên tay phải của mình. À, 5 cây thông. Dinh nhíu mày nói. Hả? Hướng đó là hướng 5 cây thông á. Dinh lại quả quyết. Kim Như tán thành với câu trả lời của Dinh. Cô cũng nói. Ừ, mày nói đúng rồi đó. Theo hướng bên này nhìn thẳng sang á, thì chỉ có 5 cây thông là đáng ngờ nhất thôi. Ờ, đáng ngờ cái gì vậy mày đứa? Các bọn giật bắn mình bởi tiếng quát lên nghe như sấm rền vang từ phía sau lưng vọng lại. Giọng điệu vô cùng tức giận, đó chính là chú Gia. Vẻ mặt của chú khá hằn học đi nhanh tới trách móc ba người. Nè, tại sao các con đi về không vô thẳng trong nhà trọ mà lại rẽ vô đây làm cái gì vậy? Kim Như nhanh trí. Dạ, tại hồi nãy tụi con đi chợ đêm đông đúc quá, ngột ngạt quá à, cho cả bọn cũng uống có chút bia nữa cho nên hơi say sẩm á. Tới lúc về nhà trọ thì thấy cái giường mình vừa đẹp vừa thoáng mát, cho nên tụi con muốn đi dạo một chút để giải rượu đó chú. À, dạ đúng đúng rồi, là giải rượu á chú. Dinh và Thoa cũng gật đầu li lịa. Mặt chú Gia dần dịu lại, chú nói. À, thì ra là vậy, do chú lo lắng cho tụi con thôi. Tại vì sau giường của căn nhà này á, có khá là nhiều rắn độc, đặc biệt là về ban đêm đi lại trong này rất dễ bị cắn đó. Chú sợ tụi con bị nguy hiểm cho nên lúc nãy có hơi mất bình tĩnh, mấy đứa thông cảm cho chú nghe. Như nghe lời ngụy tạo của chú Gia thì cảm thấy nực cười lắm, nhưng bên ngoài cô vẫn tỏ vẻ bình thường, cúi đầu cảm ơn chú. Dạ, như vậy thì nguy hiểm quá rồi, tụi con xin lỗi vì đã làm cho chú lo lắng. Tụi con hứa sẽ cẩn trọng hơn, không có tùy tiện đi vô giường nữa. Ừ, chú chỉ muốn tốt cho ba đứa thôi, mà cũng hơn 11 giờ đêm rồi. Tụi con mau vô nhà trọ tắm rửa rồi lên phòng ngủ nghỉ đi. Dạ thưa chú. Chú Gia nhìn cả ba người từ từ đi về phía nhà trọ. Ánh mắt trìu mến yêu thương lúc nãy dần chuyển sang sắc lẻm như cái lưỡi câu. Ông ta bắt đầu nghi ngờ về sự trở lại lần này của nhóm bạn trẻ, và đặc biệt là cô qua giúp việc. Bởi lẽ lúc sáng khi chú Gia gọi cô qua xuống nhà thì ông đã nhìn thấy mặt cô vẫn còn rất xanh xao, sợ sệt vô cùng. Cộng thêm sự việc khi nãy thì chú Gia có thể kết luận rằng cô qua đã thực sự tra ám hiệu báo cho cả nhóm biết về cái bí mật khủng khiếp năm xưa. Nhưng chắc chắn cả nhóm vẫn chưa thể nghe được quá nhiều thông tin từ bà qua, tại vì bà ấy không thể nói chuyện được. Cứ như vậy, ông Gia nắm chặt tay dần tiến vào trong nhà trọ. theo sau là một bản kế hoạch giết người tàn ác đang chờ đợi cả nhóm ở phía trước. Dinh, Như và Thoa vội đi nhanh lên phòng ngủ. Thoa chưa hết hãi hùng: "Má ơi, tao sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn á." "Ừ, không ngờ ông vẫn còn thức á. Chứ không là tụi mình tìm được manh mối quan trọng rồi." Ngọc Dinh tức tối. Kim Như nhìn vào một hướng vô định nào đó rồi cất tiếng nói: "Nè, chúng ta phải cẩn thận thôi. Chắc chắn chú Gia ông đã nghi ngờ tụi mình rồi. Và có khi á là nghi cả cô Hoa nữa. Từ giờ á chắc chắn ông sẽ để ý mọi nhất cử nhất động của tụi mình đó." Cả bọn thảo luận được một lúc thì cũng chìm dần vào trong giấc ngủ. Đến tầm 2 giờ sáng, Như đột ngột thức dậy do đói bụng. Lúc đi chợ đêm cô cứ cảm thấy khó chịu trong người, cho nên chẳng ăn được gì cả. Như cố gắng nhắm mắt đi ngủ, nhưng cơn đói cồn cào cứ hành hạ cô không dứt. Thế là dù đang rất buồn ngủ, nhưng Như cũng phải đành tráng xuống giường, lấy trong ba lô ra khối mì hảo hảo, rồi đi xuống tầng trệt định nấu ăn. Như đi rất khẽ, cố gắng không làm phiền đến bạn của mình và những phòng xung quanh. Khi đã đi xuống tầng trệt thì cô thấy trong bếp vẫn còn sáng đèn. Như lén nép vào trong một góc khuất sau tủ đồ, rồi đưa mắt nhìn vào bên trong. "À, cô Hoa, sáng nay tôi có hơi nặng lời với cô. Tại do sáng mai á tôi phải đi tiếp đãi ông Lê rồi, cho nên mới hối thúc cô mau mau chế biến mấy món ăn để mà ngày mai tôi có đi tiếp đãi ông ấy." Chú Gia vẻ mặt buồn bã, trông rất hối lỗi. Cô Hoa nghe xong thì mỉm cười lắc đầu, ý muốn nói: "Dạ không sao đâu ông." Chú Gia dần dần vui vẻ trở lại, nói: "Cô không để bụng là tôi vui lắm rồi. À mà lúc nãy tôi ra sau giường kêu tụi nhỏ vô thì lỡ cô đánh rơi cái chìa khóa tủ tiền mất rồi. Lúc nãy tính mở tủ lấy tài liệu để ngày mai đưa cho ông Lê thì tìm hoài không thấy cái chìa khóa đâu. Bây giờ lại đêm hôm khuya khoắt, tôi không thể đánh thức bọn trẻ xuống tìm phụ được. Tại vì làm như vậy thành ra phá giấc ngủ của tụi nó, nên tôi mới gọi cô dậy cùng với tôi ra sau giường để mà kiếm đó." Cô Hoa vẫn không mảy may biết cái gì hết. Nghe ông chủ nhờ thì mình giúp thôi. Cả chú Gia và cô Hoa bèn đi ra sau giường. Như lúc này trắng núp lại để cho cả hai không trông thấy. Cô cứ cảm giác có gì đó không ổn trong lời nói của chú Gia. Bởi lẽ hồi nãy khi chú Gia ra giường và kêu cả đám vào trong ngủ thì Như nhớ rõ ràng ông ta chỉ mặc một bộ đồ ngủ trắng trơn, không có túi quần mà cũng chẳng có túi áo. Giá lại trên tay ông ta còn chẳng cầm cái gì nữa, thì làm sao mà có chìa khóa để rớt chứ. Như nhận thấy điều đó bất ổn, cô vội khẽ tiến ra phía sau giường theo dõi hành động của cả hai. Cả chú Gia và cô Hoa đều đang lần mò các khóm cỏ xung quanh để tìm cái chìa khóa, thì bỗng dưng chú Gia nói: "Cô Hoa, hay cô đi lại cái góc thông đằng kia kiếm đi, để bên đây tôi kiếm cho. Chúng ta phải chia nhau ra kiếm, vậy mới nhanh chóng tìm được chìa khóa chứ." Cô Hoa nghe xong thì cảm thấy rất hợp lý, bèn quay lưng lại tiến về góc thông, cầm cùi mà tìm cái chìa khóa. Chú Gia lúc này nở một nụ cười nham hiểm, lôi trong túi quần ra một sợi dây thần, rồi từ từ tiến tới định siết cổ cô Hoa cho đến chết. Kim Như hoảng loạn vô cùng, vội tìm cách để cứu cô. Khi chú Gia đã tiến tới sau lưng cô Hoa định siết cổ cô thì ngay lập tức Như tháo sợi dây chuyền cất đi rồi té lăn xuống nền đất. Chú Gia giật mình quay lại, nhanh như thoắt đút sợi dây lại vào trong túi quần. "Dạ đau quá." Kim Như rên rỉ. Cô ngước mắt lên thì thấy chú Gia và cô Hoa đang nhìn cô trông rất bất ngờ, tựa như một nữ diễn viên Hollywood chuyên nghiệp. Như mừng trở chạy nhanh đến phía của hai người. "Trời ơi, chú Gia, cô Hoa, con kiếm cô chú nãy giờ đó." "Giờ này con kiếm cô chú làm cái gì hả?" Chú Gia nhíu mày hỏi, tỏ vẻ nghi ngờ. Kim Như nước mắt lưng tròng, nói trong tuyệt vọng: "Dạ hồi nãy con vô trong nhà tắm tắm rửa thì cô tháo sợi dây chuyền ra để trên tủ đựng khăn tắm, nhưng mà tắm xong thì con quên mất tiêu không có đeo vô, liền leo lên giường đi ngủ. Tới nửa đêm con xuống lầu 3 để đi vệ sinh thì mới nhớ ra cái sợi dây chuyền, mới vội tìm kiếm khắp cái tủ đựng khăn, rồi mọi ngóc ngách xung quanh nhà tắm nữa mà không thấy nó đâu rồi. Cô vẫn tiếp tục nói trong sự nghẹn ngào. Con liền chạy xuống phòng cô chú để tìm hai người, nhưng mà không thấy ai hết trơn. Con ra trước cửa nhà trọ thì mới thấy hai người đang ở sau giường, tính chạy tới báo cho cô chú biết thì bất cẩn cho nên té ngã. Chú Gia chưa kịp nói gì thì Như đã nắm chặt lấy đôi tay của chú mà quỵ xuống khóc lên nức nở. Con xin lỗi đã làm phiền cô chú, nhưng mà xin cô chú giúp đỡ con tìm lại sợi dây chuyền đó. Đó là di vật mà bà cố nội con đã truyền lại, quý báu vô cùng, con không thể nào mất nó được đâu cô chú à. Chú Già thấy Như hoàng quại như vậy, mắt khóc đến sưng đỏ cả lên, thì cũng dần dẹp bỏ đi sự nghi ngờ. Ông ta nghĩ chắc rằng có lẽ cô vẫn chưa nhìn thấy cái hành động giết người của ông ta đâu, bèn dìu Như đứng dậy mà trấn an. Thôi con vô nhà đi, để sáng mai chú sẽ quy động mọi người tìm giúp cho con. Con bình tĩnh đi, đừng có đau lòng quá, chắc chắn sẽ tìm được thôi mà. Rồi chú quay sang nhìn cô Hoa. Cô dìu con bé về phòng đi. Chuyện chìa khóa tôi mới sực nhớ ra là tôi vẫn còn một cái chìa dự phòng, cho nên không cần tìm nữa đâu. Như lúc này nhếch mép lên một cái, thầm nghĩ trong đầu. Sao kia, ăn nấu lương lẹo để qua mặt thiên hạ hả? Không dễ đâu ông già. Sau đó cô Hoa dìu Như lên phòng. Như bèn đóng cửa lại, nhìn cô bằng một ánh mắt lo lắng. Nè, hồi nãy ông tính dùng dây thừng siết cổ cô đó. Cô Hoa vừa ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi tột cùng. Như nói tiếp. Nếu mà con không đói bụng, cho vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người, thì chắc có lẽ cô đã sớm mất mạng rồi đó. Cô nghĩ thử coi, lúc ông ra giường kêu tụi con vô, ông đâu có cầm theo cái gì đâu, mặc đồ trắng trơn không có cái túi quần túi áo nào, thì làm sao mà rơi chìa khóa ra được. Với lại ông chỉ ra giường rồi gọi tụi con vô ngủ, thì có cần đem cái chìa khóa theo bên người không? Cô Hoa mặt mày tái mét. Cô không thể tin được rằng ông chủ lại muốn ám hại mình. Như thấy vậy thì bèn ôm cô vào lòng mà khuyên nhủ. Cô à, cô không được nhẹ dạ cả tin như vậy nữa. Từ giờ trở đi cô phải hết sức cẩn trọng. Con có thể cứu được cô lần này, nhưng mà những lần sau thì con không có đảm bảo được. Bây giờ ông đã nghi ngờ tụi con rồi, nhưng mà chắc chắn sẽ không quá đề phòng, tại vì ông biết cô không thể nói chuyện ra được, cho nên không thể tiết lộ bất cứ thông tin gì cho tụi con biết đâu. Nhưng mà ông gia sẽ nhắm vô cô, muốn triệt cô vĩnh viễn, để cái bí mật nào đó sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Chính vì vậy mà con mong cô hãy cảnh giác cao độ với ông ta nha. Như tiếp tục nói. Cô hãy yên tâm đi, dù có nguy hiểm như thế nào đi nữa thì tụi con nhất định sẽ lôi sự thật ra ánh sáng. Cô Hoa nghe xong thì nước mắt rơi lạ chả. Trong trái tim của cô lúc này, một ngọn lửa hy vọng về công lý, lẽ phải đang mạnh mẽ tuôn trào hơn bao giờ hết. Cô bình tĩnh hơn, chào Như rồi dần đi xuống lầu, trở về phòng của mình. Kim Như tiến ra cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía khu vườn, về một bí mật khủng khiếp vô nhân đạo mà cả nhóm bạn của cô đang phải cố gắng hết sức để giành trận. Trời vừa hửng sáng, Kim Như đã nhanh chóng lay Vinh và Thoa thức dậy. Trời ơi, mày điên hả cái con này? Mới tờ mờ sáng á, dựng đầu tụi tao dậy làm gì? Trời ơi, đêm qua xíu nữa có án mạng rồi đó. Hả, cái gì? Vinh và Thoa tỉnh ngủ hẳn ra khi nghe câu nói của Như. Như bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc đêm qua cho hai người bạn của mình nghe. Nghe xong, cả hai không khỏi run sợ. Trời ơi, không thể tin được, ông ta lại dám định ra tay giết người hả? Thoa sợ hãi. Quá ra bấy lâu nay ông ta luôn mang một chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa, bình thường luôn chan hòa, tỏ vẻ yêu thương với tất cả mọi người, nhưng mà bên trong á thì ông khác nào một con quỷ dữ đòi lúc người hết. Ngọc Vinh bần thần. Kim Như lúc này mặt căng như dây đàn. Ừ, chắc chắn ông ta sẽ tìm đủ mọi thủ đoạn để mà thủ tiêu nhân chứng là cô Hoa. Bằng mọi giá tụi mình phải nhanh chóng lôi cái sự thật ra ánh sáng trước khi mọi chuyện quá muộn á. Vinh và Toa gật đầu nhất trí. Sau đó cả ba người xuống tầng trệt. Vừa xuống thì gặp ngay chú Gia. Chú diện một bộ vest vô cùng sang trọng, mỉm cười với cả ba. Tụi con dậy rồi hả? Mau xuống ăn sáng đi. Bữa nay chú dặn cô qua làm món cơm chiên cá hồi đãi tụi con đó. Cảm ơn chú nhiều nha. Chú tốt quá trời à. Ngọc Vinh và bộ biết ơn. Ủa, mà chú định đi đâu hả? Sao ăn mặc sang trọng vậy chú? Thoa thắc mắc. À, chú có hẹn đi ăn với giám đốc Lê, cho nên cần ra ngoài một lúc. Mấy đứa cứ ăn uống tự nhiên đi con. Nói rồi, chú Gia quay đi. Đi được ba bước thì Như nhớ ra điều gì đó, rồi đột ngột quay lại nhìn Như hỏi. Ủa Như, con kiếm được sợi dây chuyền chưa? À, dạ con kiếm được rồi. Trời ơi, nó bị lọt xuống dưới cái kẹt tủ đồ trong nhà tắm á chú. vậy thì quá tốt rồi. Sau đó, chú Gia leo lên chiếc xe taxi đã đổ sẵn ở bên ngoài, rồi rời đi. Toa lúc này hào hứng. Ê, ông đi rồi kìa. Mau mau đi, đi ra sau giường đi tụi bay. Ê, mày điên hả? Kim Như mắng. Bây giờ trời đang sáng, khách du lịch để đi xung quanh rất là đông, làm sao mà hành động gì được. À ha, tao quên mất tiêu. Cô Hoa dùng hai tay của mình chỉ lên lầu, như muốn nói cho cả nhóm biết một điều gì đó. Cô muốn tụi con dẫn cô lên phòng hả? Ngọc Vinh như hiểu ý. Cô Hoa gật đầu. Sau đó tất cả mọi người cùng nhau đi lên phòng. Toa cẩn thận nhìn xung quanh xem có ai hay không trước khi đóng kín cửa lại. Cô Hoa lúc này gương mặt trông rất khẩn trương. Cô liên tục chỉ vào cổ họng của mình, rồi vẫy vẫy cánh tay trông rất khó hiểu. À, tụi con biết cô không có nói chuyện được mà. Cô Hoa lắc đầu, vẫn tiếp tục chỉ tay vào trong cổ họng của mình. Cô đảo mắt nhìn thẳng về phía Như, với hy vọng mong manh rằng Như sẽ hiểu ra được điều gì đó. Như nhìn chằm chằm vào mắt cô một hồi lâu, rồi cất tiếng nói. À, Vinh, hả? Mày mau lấy cái điện thoại ra, gọi liền cho cô Trần đi. Tao cảm thấy cô Hoa lạ lắm đó. Vinh vội lấy điện thoại ra, bấm số gọi ngay cho cô Trần. Cô Trần vừa bắt máy thì Như đã hỏi với giọng rất khẩn trương. Cô ơi, tụi con có chuyện này muốn nhờ cô giúp đỡ. Có chuyện gì vậy mấy đứa? Ở trên nhà trọ này á, có một cô giúp việc tên là Hoa. Dường như cô ấy biết rất nhiều chuyện về cái vòng cẩm thạch mà Vinh nó đeo á cô. Nhưng mà do cô ấy bị khâm bẩm sinh, với lại không biết chữ nữa, cho nên không thể kể cho tụi con nghe được. Điều kỳ lạ là cô ấy nãy giờ cứ chỉ tay liên tục vô trong cổ họng của mình, như muốn nói cái điều gì đó với tụi con. Nhưng mà con cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, cho nên mới gọi hỏi cô xem như thế nào á. À, bị câm bẩm sinh hả? Cô Trần chau mày hỏi ngược lại. Dạ đúng rồi đó cô. Con chờ cô một lát nha. Nói rồi, cô Trần đi đến bàn thờ, thắp ba nén nhang rồi lẩm bẩm khấn nguyện một điều gì đó. Cả nhóm ở bên này vô cùng sốt ruột chờ đợi cô Trần. Chừng 5 phút sau, cô Trần nói: Bây giờ các con hãy bảo bà ấy mở miệng ra, cho các con nhìn sâu bên trong cái cuốn lưỡi của bà ấy, xem có phải cuốn lưỡi của bà ta có ba dấu chấm màu đỏ rất nhỏ nằm ngang hàng với nhau hay không. Như dạ một tiếng rồi quay sang cô Hoa. Cô ơi, cô có thể mở to miệng ra cho tụi con xem một chút được không? Cô Hoa đồng ý. Cô từ từ há miệng ra. Cả nhóm lúc này cố gắng quan sát cái cuốn lưỡi của cô, thì quả đúng y như lời cô Trần nói. Bên trong cuốn lưỡi cô Hoa có ba cái dấu chấm màu đỏ rất nhỏ. Nếu như không quan sát kỹ thì sẽ không tài nào thấy được. Ê, dạ có, đúng thiệt là có ba dấu chấm màu đỏ đó cô. Cô Trần nghe xong thì đã hiểu tất cả mọi chuyện. Bạn nói: Ừ, quả đúng như cô nghĩ. Cô Hoa bị câm á, không phải do bẩm sinh đâu, mà là do bị yểm bùa đó. À, yểm bùa hả? Ừ, bà qua bị người ta yểm bùa để lấy mất cái giọng nói, khiến cho bà ấy mãi mãi không nói chuyện được. Vậy có cách nào quá giải bùa chú này không cô? Cô Trần mỉm cười đắc ý. Với kinh nghiệm của cô á, thì việc quá giải loại bùa này không phải quá khó khăn gì. Bây giờ nè, tụi con hãy làm theo sự chỉ dẫn của cô nghe. Dạ dạ. Sau đó cả ba hết sức tập trung làm theo sự chỉ dẫn của cô Trần. Họ lấy một ít nước lọc đun sôi lên. Khi nước vừa sôi, liền bỏ vào nồi một quả trứng gà luộc chín, rồi sau đó tắt bếp. Họ đổ nước luộc đó vào trong một cái ly thủy tinh, rồi sau đó đem ly cùng với trứng gà đã luộc lên lại trên phòng. Như đặt ly nước ở giữa, xung quanh là bốn cái đèn cầy đang bập bùng cháy sáng. Cô dùng một cái khăn trắng dày phủ lên trên ly thủy tinh, sau đó đặt quả trứng gà lên lớp khăn phía trên cái ly. Dạ cô ơi, tụi con chuẩn bị xong hết mấy cái thứ mà như là cô chỉ rồi. Cô Trần có vẻ hài lòng. Cô nói: Ừ, tốt lắm. Bây giờ là lúc quan trọng nhất nè. Mấy đứa tụi con cử ra một người đọc bài chú. Nè Như, mày làm đi. Như gật đầu đồng ý. Cô Trần tiếp tục: Bây giờ mọi người phải tuyệt đối giữ im lặng. Cô sẽ đọc từng câu một, thật là chậm rãi. Con cố gắng nghe, rồi đọc lại như cô 10 lần là được. Dạ, con sẽ ráng hết sức. Như hạ quyết tâm. Không gian lúc này im phăng phắc, chỉ còn tiếng của Như và cô Hoa cùng nhau đọc bài chú. Cô đọc từng chữ rất chậm rãi. Còn Như thì hết sức chú ý, cố nghe và phát âm chính xác nhất có thể. Vinh và Thoa ngồi nhìn bạn mình đọc thì chẳng hiểu đó là loại ngôn ngữ gì, nghe cứ như tiếng Phạn vậy. Vì bài chú này rất khó đọc, lại còn dài nữa, cho nên phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ thì Như mới đọc được hết 10 lần. Con giỏi lắm đó Như. Bây giờ thì con hãy dở chiếc khăn trắng đang phủ ở trên ly nước ra đi. Như từ từ đặt quả trứng gà trên khăn xuống, rồi dở khăn lên, thì đập vào mắt họ là một cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Ly nước luộc trứng trong vắt khi nãy đã chuyển sang một màu đỏ thẫm như máu. Ê, trời ơi cô ơi, nước từ trong suốt biến thành màu đỏ rồi cô à. Ừ, vậy là thành công rồi đó. Bây giờ tụi con hãy lột cái quả trứng gà ra, rồi đưa cho cái cô Hoa gì đó ăn đi. Vinh lột trứng gà ra rồi đưa cho cô Hoa. Trứng gà này màu tái xanh hơn bình thường và có mùi rất khó chịu. Cô Hoa cầm lấy chần chừ trong một phút chốc, nhưng rồi vẫn cố gắng ăn. Vừa ăn xong, đột nhiên bụng cô Hoa đau đớn dữ dội. Cô bỗng dưng thấy mắt ói vô cùng. Cô Hoa ôm bụng đau đớn rồi vội vã chạy xuống toilet ở dưới lầu để mà ói. Cả ba cô gái không hiểu chuyện gì xảy ra, liền chạy theo cô. Vừa vào trong toilet, cô Hoa đã ói liên tục. Nhưng những thứ mà cô ói ra không phải là thức ăn, mà đó là những chất lỏng nhầy nhụa màu đen xì, trông rất kinh tởm. Chúng bốc lên cái mùi thối đến nỗi cả ba cô gái không tài nào chịu được, phải bịt mũi quay đi. Sau khi cô Hoa ói ra hết những thứ còn lại trong bụng, thì Như vỗ vào lưng cô hỏi: Cô có thể nói chuyện lại được chưa? Cô Hoa mặt mày phờ phạc, thử mấp máy môi nói: Cô... được rồi. Cô nói được rồi. Cả bọn hét lên sung sướng. Cô Hoa như không tin vào tai của mình nữa. Cô bật khóc nức nở, ôm chặt lấy cả Vinh, Như và Thoa mà nghẹn ngào: Cô, trời ơi, cô nói chuyện được rồi. Cô ngàn lần đội ơn tụi con, đội ơn cô Trần nhiều lắm. Cô biết làm thế nào để báo đáp cho tụi con đây? Nói rồi, cô Hoa chợt quỳ xuống, cúi đầu cảm ơn ba cô gái. Cả ba người thấy vậy liền hốt hoảng đỡ cô đứng dậy. Trời ơi, cô đừng có làm vậy, đứng lên đi cô, đừng có quỳ. Cô à, cô không cần phải báo đáp gì cho tụi con hết. Cô chỉ cần kể cho tụi con biết toàn bộ cái vụ việc về chiếc vòng này là như thế nào là được rồi. Như nắm chặt lấy tay cô mà nói: Kể, cô chắc chắn sẽ kể hết toàn bộ bí mật động trời vô nhân tính mà con quỷ đổi lốt người mang tên Trần Minh Gia đã che đậy suốt 15 năm nay đó. Sau đó cả Vinh, Như và Thoa cùng với cô Hoa quay trở về phòng. Cô Hoa lúc này ánh mắt cực kỳ căm phẫn, dần kể lại toàn bộ sự việc của năm đó. Ba cô gái dần bị cuốn vào trong lời kể của cô Hoa, trở về quá khứ vào thời điểm 15 năm trước. Khi đó ông già chỉ vừa mới 25, sống ở Cần Thơ và là một nhân viên thiết kế đồ họa hết sức bình thường. Cũng trong năm đó, công ty của ông làm ăn vô cùng khấm khá, doanh thu tăng vọt nhờ sự chăm chỉ, cầu tiến cùng với tinh thần đoàn kết của tất cả mọi người. Chính vì vậy mà tổng giám đốc đã quyết định sẽ thưởng cho tất cả nhân viên của mình một chuyến đi du lịch Đà Lạt trong 2 ngày 1 đêm. Nhờ chuyến du lịch định mệnh đó mà ông ta đã gặp được cô Như Ý và đã trúng tiếng sét ái tình của cô từ lúc nào không hay. Khi về lại Cần Thơ, ông ta và cô Ý vẫn liên lạc hỏi thăm nhau thường xuyên. Dần dần cả hai người chìm sâu vào trong lưới tình và quyết định nên duyên vợ chồng. Ông già bỏ hết công việc văn phòng, dọn lên Đà Lạt chung sống với vợ. Thế là nhà trọ Như Ý dần đổi tên thành Gia Ý, ghép bằng tên của hai vợ chồng, mang ý nghĩa thịnh vượng, tốt lành. Trước khi ông gia dọn vào thì nhà trọ này đã vô cùng nổi tiếng nhờ khả năng kinh doanh tài ba của cô Ý cùng với khả năng nấu nướng tuyệt hảo của cô Hoa. Cho đến khi ông ta dọn vào ở thì nhà trọ này lại càng như hổ mọc thêm cánh. Với con mắt thẩm mỹ tinh tế cùng khả năng thiết kế đầy sáng tạo của mình, ông đã cùng với cô Ý và cô Hoa gây dựng phát triển cơ nghiệp của nhà trọ ngày một lớn mạnh hơn. Nội thất, kiến trúc của nhà trọ được ông cẩn thận chăm chút sửa sang từng ly từng tí một, khiến cho bất cứ du khách nào khi bước vào cũng đều trầm trồ thán phục. Thế nhưng câu chuyện tưởng chừng như cổ tích này chỉ diễn ra trong vòng một năm ngắn ngủi, khi có sự xuất hiện của một con người thứ ba. Ngày 21 tháng 6 năm 2005, có một đoàn du lịch đi đến nhà trọ Gia Ý để nghỉ dưỡng. Trong đó có sự xuất hiện của một người phụ nữ dẫn đoàn tên là Võ Hải Minh. Minh khi vừa gặp ông gia thì đã đem lòng cảm mến, bèn tìm cách chiếm trọn trái tim của ông chủ nhà trọ Gia Ý. Đến cuối cùng, ông gia cũng không tài nào vượt qua được cám dỗ dục vọng, dần rơi vào trong lưới tình của ả Minh tranh mảnh kia. Cả hai lén lút với nhau mà cô Ý không hề hay biết. Ông gia mê mẩn người đàn bà đó đến nỗi giao luôn cả chìa khóa phòng của mình cho cô ta, cho ả cái quyền tự do đi lại trong nhà trọ khi vợ chồng ông cùng đi ra ngoài. Cô Hoa tức tối vô cùng nhưng vẫn không dám nói cho cô Ý biết, phần vì sợ phá vỡ hạnh phúc hôn nhân của hai người, phần vì sợ bà chủ sẽ không chịu được cú sốc này. Cho đến khi không chịu nổi sự trơ trẽn tăng dần của người đàn bà lẳng lơ kia, cô Hoa quyết định sẽ nói cho bà chủ biết bằng mọi cách. Trớ trêu thầy, hôm đó hai vợ chồng Gia Ý có công việc quan trọng phải ra ngoài. Cả hai vô cùng tin tưởng cô Hoa, cho nên giao luôn cho cô quán xuyến khi hai người đi vắng. Chú gia thay đồ rồi xuống tầng trệt đợi vợ. Cô Ý mở tủ đồ để lấy tài liệu thì bất ngờ có một cuộc gọi đến báo rằng phía bên khách hàng đột nhiên giận dữ ầm ầm lên vì hợp đồng có vấn đề. Quá hoảng loạn, cô Ý liền nhanh chóng lấy tài liệu ra rồi vội vã xuống tầng trệt báo cho chú gia biết. Nhưng do quá gấp gáp, cô đã quên không khóa tủ lại. Cửa phòng ngủ cũng mở tan hoang không buồn đóng. Khi hai người vừa rời đi thì đúng một tiếng đồng hồ sau, ả Minh đã có mặt ở phòng trọ. Nè, có gì để ăn không? Ả Minh cất cái giọng nói trịch thượng. Dạ, tôi có nấu súp bí đỏ với cá ngừ để trên bàn rồi. Khi nào cô muốn ăn á thì cứ vào bàn ăn nha. Giờ tôi đi lên lầu dọn phòng chút. Cô Hòa đáp. Ả Minh dương dương tự đắc nói. Mày biết điều hơn rồi đó. Nhớ mày mốt á, trước khi tao tới là cơm canh phải chuẩn bị đầy đủ đó nha. Cô Hòa nắm chặt tay, trong tức tối vô cùng nhưng vẫn cố gắng kiềm chế bản thân mà đáp. Dạ vâng thưa cô, tôi biết rồi. Cô Hoa cầm chổi đi lên lầu, vừa đi vừa thầm nguyền rủa người đàn bà giật chồng trơ trẽn kia. Cô quyết định khi bà chủ đi về, cô sẽ báo cho bà chủ biết ngay lập tức. Khi đang quét dần đến căn phòng của ông bà chủ thì cô Hoa bất ngờ khi thấy cửa phòng mở tang quang, trong khi ngày thường trước khi ông bà chủ đi đều khóa cửa rất cẩn thận. Cô Hoa thấy vậy bèn tiến tới phòng, toàn đóng cửa lại, thì cô nhìn thấy cái tủ tiền bên trong phòng cũng không được khóa kín. Cô nhìn chầm chầm vào trong đó. Và cũng ngay trong khoảng thời gian đó thì mẹ cô dưới Tắc Vân lại bị ung thư máu, phải cần rất nhiều tiền để chữa bệnh. Cô Hoa cố gắng phớt lờ, nhưng chợt nghĩ về người mẹ của mình đang đau đớn nằm trong bệnh viện thì cô không kìm được nước mắt nữa. Cô từ từ vào bên trong căn phòng, đến bên tủ tiền và lấy hết số tiền trong hộc tủ ra. Nè, mày đang làm gì? Cô Hoa giật bắn mình quay sang nhìn, thì thấy Minh đang đứng trước cửa phòng, nở một nụ cười nham hiểm. Đôi mắt diều hâu liếc thẳng về phía cô Hoa. Cô Hoa hoảng loạn, sợ hãi thu tay về, miệng lắp bắp: Tôi... Quả là người giúp việc trung thành, hết lòng vì ông bà chủ của mình ha. Đã vỗ tay liên tục, cười khoái chí mà nói: Do bị bắt quả tang là ăn cắp tiền của ông bà chủ, cho nên ả Minh đã ra sức uy hiếp cô Hoa, bắt cô không được tiết lộ bất kỳ điều gì về mối quan hệ giữa cô và ông gia. Cô Hoa khóc trong tuyệt vọng, nhưng cô chỉ có thể cúi đầu nghe theo, chứ không thể làm gì khác được. Ngay trong khoảng giữa tháng 8 đến đầu tháng 9 năm 2005, thì nhà trọ Gia Ý bận rộn chuẩn bị cho việc hợp tác làm ăn với công ty quảng cáo du lịch A. Mục đích là để cho hình ảnh của nhà trọ được quảng bá rộng rãi, không chỉ trong nước mà còn tiến xa ra thị trường quốc tế. Hôm đó là ngày ký kết hợp đồng, cô Ý phải đi xuống Nha Trang 2 ngày để thương thảo với đối tác. Nhà trọ lúc này đang trong quá trình tu bổ lại phòng ốc, cho nên tạm dừng hoạt động. Cô Hoa và chú Gia phải ở lại nhà trọ để quét dọn, trang trí lại nội thất bên trong các căn phòng, để kịp 3 ngày sau mở cửa cho khách. Biết được người vợ cả sẽ đi Nha Trang tận 2 ngày, trong khi chú Gia thì ở lại nhà trọ. Bởi lẽ vì vậy mà Á Minh trơ trẽn kia đã nặng nặc đòi qua nhà trọ để ngủ nghỉ. Chú Gia thì thương vợ mình, nhưng cũng không tài nào thoát khỏi sự mê hoặc của ả ta, nên liền đưa cô ta qua căn nhà trọ của mình. 1 giờ sáng hôm đó, cô Ý vội vã trở về nhà trọ. Khi chỉ mới vừa đi hồi sáng nay, cô quên đem theo bản thảo kế hoạch của nhà trọ, cho nên quay về lấy gấp. Cô Ý lên lầu, khi mở cửa phòng ra thì cô như rụng trời tay chân, tim cô vụn vỡ thành 100.000 mảnh. Cô không tin vào mắt mình nữa khi thấy cảnh tượng ông gia và người đàn bà tên Minh kia đang cùng nhau ân ái trên chiếc giường của chính hai vợ chồng đã âu yếm cùng nhau suốt 1 năm qua. Cô Ý căm phẫn xông vào bắt gian cả hai người. Cô Hòa lúc bấy giờ thức dậy đi vệ sinh ở dưới tầng trệt, thì thấy ngoài cửa có cả đôi guốc của cô Ý và ả nhân tình kia. Biết là có chuyện chẳng lành, cô Hoa bèn dội lên phòng của hai người, cố gắng nép vào trong một góc bên cửa, nhìn vào bên trong, chứng kiến toàn bộ sự việc. Khung cảnh bên trong căn phòng lúc này vô cùng hỗn loạn. Cô Ý liên tục khóc lóc kêu gào, chửi rủa hai người kia. Ả nhân tình trơ trẽn vẫn không biết nhục nhã là cái gì, hống hách nói: Tất cả là tại cô, tại cô không đủ sức quyến rũ, cho nên mới không giữ được anh gia thôi. Giá lại á, tôi chỉ mượn chồng cô xài có một khoảng thời gian thôi mà, xài xong thì tôi trả. Cô có cần phải làm quá mọi chuyện lên vậy không? Cô Ý nghe xong thì uất ức vừa căm phẫn, ngay tức khắc phóng tới đưa một bạt tay. Ả kia ngã nhào xuống đất. Chú Gia lúc bấy giờ cứ như bị bùa mê thuốc lú, không điều khiển được bản thân của mình, bèn dùng chân đạp cô Ý một cái chí mạng, khiến cho cô té đập đầu mạnh xuống thành giường. Ông gia lúc nãy mới chợt tỉnh lại, nhìn xuống thì thấy vợ mình mắt mở trừng lên, đang nằm trên một vũng máu đỏ thẫm. Em ơi, em có sao không? Ông gia hốt hoảng tột cùng, cúi xuống ôm vợ mình vào lòng, ra sức lay, chỉ mong muốn cô Ý sẽ tỉnh dậy. Quá hoảng loạn, ông bèn móc điện thoại ra định gọi cho cấp cứu. Á Minh thấy vậy bèn ra sức ngăn cản: Trời ơi, anh bị điên hả? cô ta tắt thở rồi, gọi cấp cứu thì cũng làm được gì đâu. Ả Minh vẫn tiếp tục can ngăn. Giờ mà anh gọi cấp cứu thì anh nghĩ xem anh có thoát được cái tội danh giết người không? Chú già nghe mà trụng trời hết cả chân tay. Ông thả điện thoại xuống, giọng nói run run. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Vợ của anh. Bây giờ anh muốn mọi chuyện ổn thỏa thì phải nghe theo sự sắp xếp của em. Ả ta nói. Nghe xong kế hoạch của mình, chú già và cả cô Hoa đang đứng bên ngoài đều không khỏi sốc vì sự hiểm độc không bằng cầm thú của ả ta. Không thể làm như vậy, tuyệt đối không làm như vậy với cổ được. Làm vậy là quá độc ác rồi. Ả Minh nhếch mép. Độc ác? Anh nghĩ anh lương thiện lắm hả? Anh thức tỉnh giùm em đi. Anh đã giết chết một mạng người rồi đó. Nếu mà anh muốn vô tù á thì ok, cứ tiếp tục mà nhân từ đi. Mình quát lên. Nói rồi ả toan trời đi. Chú Giang nghe tới vô tù thì mặt mày tái xanh, bèn vội vàng năn nỉ của mình. Mình à, em đừng có bỏ anh. Anh không có muốn vô tù đâu. Ả ta mỉm cười nham hiểm. Được rồi, em sao không bỏ anh đâu. Vì mọi chuyện anh phải nghe theo sự sắp xếp của em hết đó. Thế rồi cả hai người bắt đầu thực hiện cái kế hoạch vô nhân đạo của họ. Cô Hoa núp ở bên ngoài, nhìn vào thì kinh hãi vô cùng. Cô không thể tin được ông gia lại dám ngoại tình với Ả Minh trong chính căn phòng của ông bà chủ. Cô lại càng không thể tin được ông gia lại dám ra tay giết chết vợ mình. Cứ như vậy, cô Hoa đứng đó kinh hãi chứng kiến hết toàn bộ quá trình thủ tiêu xác của ông gia và ả độc phụ kia. Ả ta đã dùng một con dao phai sắc lẻm chặt xác của bà chủ nhà trọ như ý thành trăm khúc. Mỗi nhát dao bổ xuống tựa như xé toạc lấy tâm can của chú già. Chúng ta bắt buộc phải làm như vậy sao? Ông ta quỳ gối xuống, ôm mặt nức nở. Ả Minh thấy vậy liền dỗ vào vai chú mà an ủi. Anh yên tâm đi, em làm vậy là có lý do hết. Em biết anh vẫn còn rất nặng tình với cô ta. Bản thân em cũng là một người theo đạo Phật, em không bao giờ muốn dồn ai vào đường cùng hết. Em chặt xác của cô ta rồi sau đó sẽ làm lễ, chính là để cho cổ không quay về đây quấy phá anh hay là ám lấy căn nhà trọ này đó. Nhờ lễ cúng của em mà cổ sẽ mau chóng được siêu thoát, luân hồi chuyển kiếp vào một cuộc sống tươi đẹp hơn rất nhiều. Chính vì vậy á mà anh không cần cảm thấy đau xót như vậy đâu. Nghe lời giải thích của mình, chú gia cũng cảm thấy vơi đi được phần nào nỗi ân hận trong lòng. Á độc phụ này nhìn bề ngoài là một người dẫn đoàn du lịch rất đổi bình thường thôi, thế nhưng chẳng ai biết ả ta là một người thầy pháp đi theo con đường tà đạo, chuyên dùng bùa ngải thư yếm để dụ dỗ kiếm tiền, phá nát hạnh phúc gia đình của người khác. Cứ mỗi nhát dao bổ xuống thì một phần thi thể của cô ý lại rơi ra. Máu mỗi lúc chảy xuống một nhiều, loang lổ hết khắp cả căn phòng. Cô Hoa lúc này chỉ có thể đứng đờ người nhìn vô trong, tay bấu chặt lấy miệng mình, cố gắng để không hét lên thành tiếng. Trời, mảnh thi thể cuối cùng của cô ý chính là khúc xương chân. Ả Minh nhân lúc chú gia không để ý đã lén giấu cái mảnh xương chân ấy vào trong người. Sau khi chặt xác cô ý xong, cả hai người liền chia những mảnh thi thể vào trong 5 cái túi ni lông nhỏ, sau đó bỏ tất cả vào trong một cái ba bố lớn. Ê, mau lên, tụi mình phải nhanh chóng ra sau vườn đem chôn 5 cái túi ni lông này vào 5 gốc cây thông rồi làm lễ trước khi trời sáng đó. Nghe lời dục của mình, chú gia cũng hành động nhanh tay hơn. Cô Hoa lúc này biết được cả hai sắp đi xuống lầu, bèn nhanh chóng đi thật khẽ xuống tầng trệt, quay trở lại phòng ngủ của mình giả bộ như không biết gì. Khi Minh cùng với chú gia ra phía sau giường, cô Hoa cũng từ từ lẻn theo sau rồi trốn kỹ vào trong một góc quan sát. Lúc này chú gia đang dùng một cái xẻng đào xới để chôn 5 túi ni lông vào từng những cái gốc thông. Còn Á Minh thì đang lôi trong túi ra nào là nhang, là bùa, cho dàn thành một trận đồ bát quái trông rất lạ mắt. Sau khi chú gia đã chôn xong 5 túi thi thể vào 5 cái gốc cây thì cùng lúc đó Minh đốt một bó nhang thật to, rồi vừa đi xung quanh mỗi cây thông vừa đọc liên hồi một bài chú cổ quái nào đó. Giữa màn đêm tĩnh mịch, gió bỗng dưng nổi lên dữ dội, tựa như sắp có dòng tố đang kéo tới. Ngọn lửa của bó nhang chẳng hiểu sao mỗi lúc một phật cháy lên dữ dội hơn. Cô Hoa lúc nãy mắt chữ A, mồm chữ O, một cảnh tượng mà cô chỉ có thể thấy trong phim, trong truyện, nay lại xảy ra trước mắt cô một cách hoành tráng như vậy. Một lát sau, cái dông tố đã ngừng hẳn đi, thì lúc này Ả Minh gục xuống đất, dường như đã cạn kiệt thể lực. Mọi chuyện xong rồi, chúng ta mau vào nhà thôi, Ả tiểu thào nói. Nghe hai người chuẩn bị vào nhà, cô Hoa cuống cuồng tìm cách tẩu thoát. Nhưng lúc đó do quá hoảng loạn, cô dấp phải một tảng đá khá to trước mặt, rồi té ẩm xuống đất. Ai đó? Mình bất giác hét lớn. Chú già thấy cô Hoa đang ngã sóng xoài trên mặt đất thì liền lao tới túm lấy tóc cô Hoa mà quát lên. Mày thấy hết rồi phải không? Phải không? Cô Hoa mặt mày tái xanh, chỉ biết ú ớ trong vô vọng. Tôi Thế là cô Hoa đã bị hai con quỷ đội lốt người lôi vào trong phòng trọ. Chú cha lấy ra một cây kéo định đâm chết cô Hoa thì ngay lập tức cô Minh ngăn lại. Khoan đã, con hoa này vẫn còn giá trị lợi dụng đó, không nên giết dội đâu. Dứt lời, Minh bèn tiến tới chỗ cô Hoa, dùng đôi bàn tay nhúm đầy tội ác của mình nâng cầm cô lên. Nếu như mày dám đi báo công an thì tao sẽ khai hết việc mày ăn cắp tiền của ông bà chủ gửi về cho gia đình. Lúc đó tao vào tù thì mày cũng sẽ vào tù thôi. Khôn hồn mà ngậm miệng lại đi. Chết rồi, vậy bây giờ còn gia đình của mình vợ anh á thì phải làm sao đây? Chú già lo lắng. Anh yên tâm đi, em đã tính toán hết rồi. Minh vừa nói vừa nhìn vào mắt cô Hoa một cách nham hiểm. Ả Minh và chú gia đã lấy vụ việc ăn cắp của cô Hoa để ép cô trở thành con rối, làm theo cái kịch bản của chúng. Sáng hôm sau, chú gia lôi cô Hoa theo xuống tận nhà của cô Ý. Ông ta khóc lóc kể lại toàn bộ sự việc cho ba mẹ cô Ý nghe. Con khổ quá ba mẹ à. Suốt nhiều tháng nay con ngày nào cũng đầu tắt mặt tối, quán xuyến nhà trọ, cho nên không có nhiều thời gian bên cạnh em Ý. Cho đến ba bữa trước con đi Nha Trang thì cô qua bèn gọi điện cho con, báo là em Ý đang ngoại tình với một người đàn ông trẻ tại nhà. Con nghe như sét đánh ngang tai vậy, bèn vội bỏ hết công việc chạy về. Thì lòng con như dở dụng trăm ngàn mảnh khi thấy em ấy đang cùng với ông ta ân ái trên chính chiếc giường của tụi con. Khi con vào Bắc Giang á thì cô ấy đã binh vực người đàn ông kia rồi đánh con, tát con, bảo là không muốn sống chung với con nữa. Lúc đó con chỉ biết chết lặng, đứng nhìn vợ mình bỏ đi theo người đàn ông khác thôi. Con nói cái gì vậy cha? Có phải cái gì hiểu lầm trong chuyện này không? Con Ý trước vợ á, nó luôn ngoan ngoãn hiền lành, cố gắng làm ăn phát triển sự nghiệp. Nó lại yêu thương bay như vậy nữa thì làm sao mà ngoại tình được? Bà Khả Ái, mẹ cô Ý, chau mày thắc mắc. Mẹ à, nếu mẹ không tin thì mẹ hỏi cô qua đây xem. Chú già vẫn tiếp tục nói trong nước mắt. Ông ta nhìn cô Hoa bằng một ánh mắt đe dọa, trông nguy hiểm cực kỳ. Cô Hoa lúc này đau đớn tột cùng, tựa như có hàng ngàn mũi tên đang xuyên thẳng vào trong trái tim cô. Nhưng cô Hoa không còn lựa chọn nào khác ngoài tuân theo mệnh lệnh của hai con quỷ dữ kia. Cô cúi gằm mặt xuống mà nói. Dạ, đúng thiệt là cô Ý đã ngoại tình thưa bà. Trong những ngày ông chủ đi công tác thì cô Ý lén lút qua lại với một người đàn ông trẻ tuổi. Nghe loáng thoáng là ông ta là giám đốc của một tập đoàn viễn thông lớn nào đó. Con đã định nối lại với ông chủ, nhưng vì không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của hai người, cũng vì tình nghĩa chị em mấy năm nay, cho nên con đành im lặng, tỏ ra không biết gì hết. Cho đến một ngày chứng kiến cảnh hai người dẫn nhau lên phòng ngủ của ông bà chủ để ngoại tình thì con thực sự không chịu nổi nữa, cho nên mới gọi điện báo cho ông chủ. Tội nghiệp ông chủ lắm bà. Dứt lời, cô Hoa ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Cha mẹ của Ý nhìn thì nghĩ rằng cô khóc vì thương chú Gia bị ngoại tình. Nhưng thật ra lúc đó cô Hoa khóc là vì cắn rứt lương tâm, ân hận với những lời nói dối ngụy biện cùng với hành động ăn cắp tiền đầy tội lỗi của mình. Cha mẹ cô Ý nghe xong thì không còn đứng vững vàng được nữa, ngã xuống đất đau khổ vô cùng. Có chết, ông bà cũng không thể ngờ rằng đứa con gái ngoan ngoãn của mình lại trở nên đổ đốn như vậy. Sau đó, cha mẹ cô Ý âm thầm phái người đi tìm cô, cũng như điều tra sự việc. Họ không thể báo cảnh sát, bởi lẽ nhà cô Ý là một trong những gia đình danh giá, có địa vị xã hội rất cao ở thời điểm đó. Nếu như báo cảnh sát thì cái tin tức cô Ý ngoại tình sẽ bị phanh phui lan truyền đi, gây nên tổn thất cực kỳ lớn đến cơ nghiệp của gia đình họ. Chính vì vậy nên hai ông bà chỉ có thể cho người đi tìm. Nhưng ngày này qua tháng nọ, mãi vẫn không thể tìm được cô Ý. Tựa hồ như cô đã bốc hơi khỏi trái đất, không còn dấu tích nào cả. Cuộc tìm kiếm dần đi vào trong ngõ cụt. Cha mẹ cô Ý quá đau lòng, nghĩ rằng con gái mình đã chết, nên tổ chức tang lễ long trọng, tiễn đưa cô con gái bé bỏng của mình về nơi chính suối. Hai ông bà thấy chú Gia đau đớn khôn nguôi, mất ăn mất ngủ trong suốt một tháng trời, họ thương cảm vô cùng, bèn giao lại toàn bộ nhà trọ Gia Ý cho ông ta, như một sự bù đắp những tổn thương mất mát mà chú Gia đã chịu đựng vì cô Ý ngoại tình. Nhưng nào ai biết rằng ông ta mất ăn mất ngủ thực chất là do sợ mọi chuyện bại lộ, chứ làm gì thương xót cô Ý như mọi người hằng nghĩ đâu. Sau cái chết của cô Ý một thời gian thì ông Gia cũng chính thức kết hôn với ả Minh. Ả ta đường đường chính chính trở thành bà chủ mới của nhà trọ Gia Ý, chung sống vô cùng hạnh phúc bên chú Gia. Nhưng chú Gia nào ngờ được ả ta luôn lừa dối chú một cách trắng trợn. Miệng thì nói muốn giúp đỡ vong hồn cô Ý mau chóng được siêu thoát, nhưng trong lòng thì lại luôn muốn triệt hết đường sống của cô. Minh đã dùng khúc xương chân của cô Ý mài cho thật mảnh ra, sau đó khảm vào trong chiếc vòng cẩm thạch để trấn hồn cô lại, khiến cho cô mãi mãi không thể nào siêu thoát được. Bởi lẽ Minh đã biết được chuyện cô Ý mang thai vào cái đêm mà ả ta chặt xác cô Ý ra. Do thai nhi mới chỉ hơn có mấy tuần, vẫn chưa thành hình, nên ông Gia không tài nào biết được. Khi một người phụ nữ chết quang thì nỗi căm phẫn của họ luôn dâng trào đến đỉnh điểm. Nay lại chết đang trong lúc mang thai, thì sau khi chết đi sẽ rất nhanh chóng biến thành quỷ dữ, âm lực khủng khiếp vô cùng, chắc chắn sẽ quay về mà trả thù ả ta. Vì lẽ đó, Minh phải tìm đủ mọi cách để triệt đường sống của Ý, giam cô vào trong cái pháp khí trấn hồn cổ xưa, với hy vọng sẽ nhanh chóng khiến cho vong linh của cô hồn siêu phách tán, tan biến vĩnh viễn. Quay trở lại với cô Hoa, chú Già đã luôn muốn giết cô để thủ tiêu nhân chứng. Thế nhưng ả Minh vẫn luôn ngăn cản chú. Sao anh khờ quá vậy? Anh chỉ biết nhìn trước mắt mà không nghĩ tới đường dài. Nên nhớ rằng từ trước tới nay, nhà trọ này thành công như vậy á là nhờ vào cái tài kinh doanh của vợ anh, cũng như tay nghề bếp núc giỏi giang của ả Hoa này. Nó đã đồng hành với vợ anh ngay từ những ngày đầu, cho nên chắc chắn ngoài nấu nướng ra thì kinh nghiệm quán xuyến nhà trọ cũng phong phú vô cùng. Nay mất đi vợ anh rồi, bây giờ mà mất thêm con Hoa nữa, anh nghĩ nhà trọ của mình có trụ nổi không? Em không biết gì về kinh doanh hết, cho nên làm sao giúp anh được. Chính vì vậy á nên giữ nó lại để giúp nhà trọ của mình phát triển. Nhưng mà giữ thì giữ, em vẫn phải dẹp bỏ cái mối nguy hại trước để tránh hậu quả sau này. Dạ rồi, á độc phụ tàn nhẫn đó đã dùng bùa yếm lên người cô Hoa, khiến cho cô bị câm, không nói chuyện được nữa. Trời ơi, cái gì mà vô lý đùng đùng vậy trời? Thoa không kiềm chế được bản thân mà hét lên. À, sao con lại nói vậy? Cô Hoa lên tiếng hỏi. Rõ ràng theo như lời cô kể thì chiếc vòng trấn hồn đó là của bà Minh độc ác. Thì sao bây giờ con Vinh lại đeo nó chứ? Nó có liên quan gì tới bả cũng như cái nhà trọ này đâu cô? Cô Hoa nghe xong thì quay sang nhìn vào mắt của Vinh, ngạc nhiên hỏi: Con không còn nhớ gì sao Vinh? Nhớ cái gì cô? Chẳng lẽ con không biết cô Minh á là họ hàng xa của con sao? Cô Hoa hỏi với một cái giọng rất khó hiểu. Cái gì? Cả ba người trố mắt. Cô ơi, cô có nhầm lẫn gì ở đây không vậy cô? Vinh sợ hãi, giọng trung trung hỏi ngược lại cô Hoa. Vậy là thực sự con không nhớ gì rồi. Nếu đã là như vậy thì cô sẽ kể tiếp diễn biến của câu chuyện cho các con nghe. Sau khi mà cô Ý chết đi thì Á Minh á liền dọn vào cái nhà trọ sống với ông già. Nó cất cái giọng cảm thạch vô trong một cái hộp kính, luôn giữ kỹ bên mình. Nhịp sống cứ vậy mà diễn ra bình thường. Cho tới một năm sau đó thì nó đột nhiên lâm bệnh nặng, người nổi đầy những cái cục mủ màu đen, nổi chi chít trên cơ thể vậy, trông thảm hại lắm. Ban đầu á thì ông gia cũng đưa đi khắp các bệnh viện, nhưng mà khám mãi vẫn không có ra bệnh. Cũng đúng thôi, tại vì đó đâu phải là bệnh đâu. Vậy là cái gì vậy cô? Cô Hoa ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục câu chuyện dài. Là do bị phản thuật, nghiệp quật đó con. Cả đời nó cứ hành pháp vào những mục đích xấu xa, hại đời biết bao nhiêu người rồi. Nay nó lại dám dùng pháp khí tà đạo để trấn hồn người ta, thì quả báo đến với nó là điều hiển nhiên thôi. Cứ như vậy mà những cái cục mủ ngày đêm mọc lên như nấm, lan dần ra khắp cơ thể của con Minh. Ông gia thì ông cứ nghĩ là bị bệnh dịch, ông sợ bị lây nhiễm, liền đuổi nó qua bên phòng khác. Khi nó đi á, nó vẫn không quên đem theo cái hộp mà cất chiếc vòng cẩm thạch để trên đầu giường á. Rồi cứ nằm như vậy mà lăn lộn đau đớn với cái bệnh tật qua từng ngày vậy. Ba mẹ của nó ở dưới quê hay tin, bèn điện lên kêu đưa nó về nhà gấp để mà chở đi thầy Lan coi sao. Lúc này thì bệnh đã cực kỳ nghiêm trọng rồi. Những cục mủ mọc lên trên cả mắt khiến cho nó không thấy đường được nữa. Rồi mọc cả trong não, tim gan nữa. Cho nên nó dần trở thành người thực vật, mất hết đi thần thức của một con người. Khi mọi người đưa nó đi á, thì do nó quá đau đớn hoang mang, cho nên đã không còn quên không có đem theo cái hộp đựng chiếc vòng. Nó vừa về quê thì ông gia cho nhân viên vệ sinh sang cái phòng đó đi mà dọn dẹp, khử trùng các thứ để mà còn cho khách người ta ở. Trong cái lúc mà mấy cậu nhân viên dọn vệ sinh thì vô tình quơ trúng cái hộp, nó rớt xuống đất rồi rớt chiếc vòng cẩm thạch ra. Vậy là họ đem xuống quầy lễ tân đưa lại cho cô, nói là của khách để quên lại. Cô thấy vậy á, cho nên để cái hộp trên bàn lễ tân, chờ khách mà ai có quay lại thì trả cho người ta. Thì đúng một tháng sau á, con Minh chết. Ông gia vì tình nghĩa vợ chồng, cho nên muốn đưa xác nó lên đây để mà làm ma chay cho long trọng. Ông cũng trả hết chi phí xe cộ để mà trước người thân, cho bà con họ hàng xa gần của nó lên để tham gia tang lễ, trong đó có cả ba mẹ của con nữa. Trong những ngày làm đám tang á, thì nhà trọ tạm dừng hoạt động, các phòng ốc đều để trống hết, cho ba mẹ với họ hàng của con Minh ở. Con lúc đó còn nhỏ cho nên rất là nghịch ngợm, trèo phá lung tung khắp cái nhà trọ hả. Lúc cô ra thì cô thấy con đang ôm khư khư cái chiếc hộp đựng cái vòng cẩm thạch. Cô mới nhớ ra là hơn một tháng nay không có gì khách nào nhận đồ hết á, cho nên quyết định tặng nó cho con, tại thấy con đáng yêu quá. Bẵng đi mấy ngày sau khi mà tang lễ kết thúc, cô bữa đó lên phòng mà trước đây cô Minh nó ngủ á để dọn dẹp. Khi cô dở cái tấm ga giường ra tính đem đi giặt thì mới phát hiện có một cuốn sổ tay nhỏ. Dở ra coi thì mới biết đó là sổ tay ghi đầy bùa chú thuật thư của con Minh. Trang cuối cùng á ghi cái công thức về cái thuật gọi là khảm xương trấn hồn gì đó. Khi cô nhìn vào cái hình vẽ trong trang đó thì lúc đó cô mới chết điếng người. Chiếc vòng mà trong trang đó giống hệt như chiếc vòng cẩm thạch mà cô đã cho con. Trời ơi, Dinh thảng thốt kinh ngạc. Cô Hoa lại tiếp tục câu chuyện. Sau đó cô bèn tìm đủ mọi cách để mà có thể lấy lại chiếc vòng, nhưng mà không có được. Cô không có nói chuyện được. Mà lúc đó gia đình con về lại Cà Mau mất rồi, nên cô chỉ biết khóc trong tuyệt vọng, chờ ngày tìm lại được chiếc vòng giúp cho bà chủ được siêu thoát đó. Rồi cô Hoa gào lên đau đớn. Tất cả là tại cô. Cô luôn ân hận, cắn rứt lương tâm trong suốt 15 năm qua. Cô trước kia cực khổ vô cùng, mai thai được bà chủ cô mang giúp đỡ, rồi công việc làm ăn ổn định. Vậy mà cô lại... Cô Hoa bấu chặt lấy tim gan mình, không thể nói tiếp được điều gì nữa. Cô à, cô đã biết nhận lỗi của mình, ân hận sám hối là được rồi. Con chắc là vong hồn của cô ý á, sẽ không có trách móc thù hận gì cô đâu. Bây giờ cô chịu kể hết toàn bộ sự việc cho tụi con nghe, là cô đã góp công lớn trong cái việc vạch trần bộ mặt thật của ông gia ra ánh sáng rồi. Kim Như dỗ về an ủi. Thoa phẫn nộ. Nè, tụi mình đã có đầy đủ nhân chứng vật chứng rồi, bây giờ đi báo công an thôi. Không được đâu, Dinh bất giác nói. Tại sao lại không chứ? Mày nên nhớ là cái vụ án này đã trôi qua 15 năm rồi, đã quá thời hạn điều tra. Cho dù bây giờ có bằng chứng thì cũng không thể kết tội ông gia rồi tống ông vô trong tù được đâu. Vậy chứ bây giờ không lẽ chỉ có thể giúp cho vong hồn cố ý siêu thoát, còn con quỷ Minh gia kia thì vẫn sống một cuộc sống hạnh phúc sao? Trên đời này làm gì có đạo lý như vậy chứ. Thỏa bức xúc nói. Nè, tao có kế hoạch này. Như khẽ lên tiếng. Mình không thể nhờ pháp luật can thiệp được rồi, chỉ đành tự lực cánh sinh thôi. Mong rằng cách này có hiệu quả. Tất cả mọi người tập trung lắng nghe kế hoạch cuối cùng của Kim Như. Mỗi người đều luôn canh cánh một hy vọng sẽ có thể thay trời hành đạo, trừng phạt con quỷ đội lốt người Trần Minh Gia kia. Buổi chiều hôm đó, cả nhóm đã đi chợ mua rất nhiều nguyên liệu về để nấu ăn. Chú già thấy ba người đứa nào cũng hai tay hai túi đồ chồng chất lên nhau thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Ủa, tụi con làm gì mà mua cả đống đồ ăn vậy? Dinh hào hứng nói. Dạ, bữa nay tụi con muốn báo đáp ơn của chú đã giúp đỡ tụi con rất nhiều trong những ngày qua. Từ cái bữa mà nhà trọ hết phòng, chú thương tình cho tụi con một chỗ để ngủ nghỉ. Rồi khi con Thoa bị ngất xỉu, chú đã không chần chừ mà lập tức chở nó đi bệnh viện. Chẳng những vậy, chú còn cùng với cô Hoa nấu biết bao nhiêu món ăn hấp dẫn để tiếp đãi tụi con, khiến tụi con xúc động vô cùng, không biết nên lấy gì để báo đáp nữa. Chú già cười phúc hậu. Trời ơi, mấy cái đứa này, chút chuyện nhỏ nhoi như vậy mà cứ làm quá lên. Chú nhận tấm lòng của mấy đứa là được rồi. Nè, tụi con ăn uống vui vẻ đi nha. Thôi chú ơi, chú ăn với tụi con một bữa đi mà. Tụi con không biết lấy gì để báo đáp chú ngoài nấu những cái món này. Nếu chú mà không ăn tụi con buồn lắm đó. Dinh miếu máu. Chú đi mà chú. Cả ba người nắm lấy tay chú già, ra sức năn nỉ. Rồi, được rồi, chú sẽ ăn. Sẽ ăn được chưa? Mấy cái đứa này tính y như con nít vậy đó. Chú già cười lớn. Dinh và Thoa xuống bếp phụ trách nấu ăn, còn Như thì ngồi ở bàn ăn trò chuyện với chú và cô Hoa. Mai mốt tụi con phải về rồi, chắc là nhớ chú với cô Hoa lắm luôn á. Ừ, chú cũng nhớ mấy đứa nữa. Mong rằng khi nào rảnh rỗi tụi con lên đây chơi với cô chú nữa nha. Dạ chú. Như cười thích mắt, cố gắng diễn cho trọn chai. À chú ơi, chú có thích coi phim không? Ờ, có. Chú cũng thích coi phim lắm ạ. Dạ, vậy chú giống con rồi đó. Bữa con có coi một cái phim kinh dị, nói về một ông chồng ngoại tình, rồi sau đó bị bà vợ phát hiện. Nhưng mà ông ta chẳng những không hối lỗi, mà còn cùng ả tình nhân kia giết chết rồi thủ tiêu cái xác của bà vợ đó chú. Trời ơi, tội cái cô vợ lắm chú à. Tội thiệt. Chú già mặt mày biến sắc. Chú thấy ông chồng đó làm sao? Có phải là quá tàn ác vô nhân đạo không? Không bằng cái loại súc sinh cầm thú nữa chú. Kim Như nói giọng. Kim Như thầm nở một nụ cười khoái chí. Đúng một tiếng sau thì tất cả các món ăn đã được dọn lên một cách hoành tráng. Nào là lẩu thái, cơm cuộn cho đến cá sốt cà, thịt heo chiên giòn trông rất đẹp mắt. Chà, ngon quá đi ha. Không ngờ mấy đứa nấu ăn giỏi như vậy đó. Chú già vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi. Chú khen quá lời rồi. À đúng rồi, hồi nãy tụi mày định kể cho tao nghe cái vụ gì ngoài chợ hả? Như quay sang hỏi Thoa với Vinh. Vinh nhanh miệng đáp. À, nãy ra chợ thấy có một bà to béo đang cùng với mấy người đàn ông chặt thịt một con chó. Trời trời, chặt thịt chó hả? À, nghe người xung quanh kể trộm chó của nhà người ta rồi về làm thịt á. Trời đất ơi, ác dữ thần vậy. Thoa chen ngang nói. Mày thấy mấy cái bả chặt thịt con chó, chặt có mấy khúc á mà tao cảm tưởng như cả trăm khúc vậy. Mỗi nhát dao của bả hả, dứt khoát cực kỳ luôn. Ôi ôi, nó bụp bụp bụp bụp vang lên cái tiếng á. Trời ơi, tao ớn lạnh da gà luôn á. Trời ơi, đã trộm chó của người ta rồi mà còn ngang nhiên đem giết vậy, chặt nó ra vậy, ác ơi là ác. Nhưng mà cũng may á là bả chặt thịt chó thôi đó. Chứ mà thịt người thì trời đất ơi, cái con điên này, trên đời này á ác cỡ nào cũng chỉ chặt thịt chó thịt mèo thôi, làm gì có người nào cầm thú tới nỗi dám chặt thịt người. Chú già ha. Thoa quay sang chú già với vẻ mặt rất điềm nhiên. Chú già lúc này đổ khá nhiều mồ hôi, mặt mày có vẻ xanh xao lắm. Chú cố gắng gật đầu cho qua chuyện. Ăn được một lúc thì bỗng chú già dùng tay ôm đầu, dường như bị choáng váng. Chú ơi, chú sao vậy? Không hiểu sao chú thấy buồn ngủ quá. Chú chưa nói hết câu thì ông ta đã gục mặt xuống bàn. Cả Dinh, Như, Thoa và cô Hoa lúc này mừng như trễ hội. Như vậy thì bước đầu tiên trong kế hoạch của họ đã thành công mỹ mãn. Như quay sang nhìn Thoa và Dinh nói. Nè, bây giờ mày với con Dinh á, đưa ông lên phòng trước đi. Tao ở đây dặn dò cô Hoa một lát đã. Mày cũng nhanh lên nha. Sau đó Thoa cùng Dinh cố gắng khiêng chú gia lên phòng. Kim Như đưa chiếc vòng cẩm thạch cho cô Hoa, nói: Bây giờ cô bắt xe xuống nhà của cô ý, báo cho cha mẹ cô ý biết toàn bộ sự việc để mà họ tìm cách giải quyết nha. Cô Trần á đã chỉ cho cô nghi thức quá giải cái thuật khảm xương trấn hồn rồi. Hy vọng là cô có thể giúp cho vong linh cô ý sớm siêu thoát, coi như là lấy việc này đi chuộc lỗi cho lỗi lầm trước đây của cô. Cô Hoa nắm lấy tay cô Như, xúc động mạnh. Cô cảm ơn tụi con nhiều lắm. Cô sẽ kể hết toàn bộ việc, cũng như dập đầu tạ tội trước bàn thờ của bà chủ. Cầu xin bà chủ tha thứ lỗi lầm cho cô. Cô trước đây làm cái nghề bán bánh tráng nướng ở ngoài chợ á, vật lộn với cuộc sống hàng ngày để có cái ăn cái mặc. Rồi thì sau đó gặp được bà chủ, bà cưu mang cô, cho cô một công việc với mức lương ổn định. Chẳng những vậy còn dạy cô rất nhiều kinh nghiệm coi sóc nhà trọ nữa, xem cô như người em gái ruột trong nhà. Vậy mà cô lại... Kim Như ôm chậm lấy cô Hoa, cố gắng xoa dịu nỗi ân hận đang chực trào trong trái tim nhỏ bé của cô. Trước khi đi, cô Hoa đưa cho Như một tờ giấy siêu âm thai kỳ. Cái này là... Đây là giấy siêu âm thai của bà chủ đó. Cô đã cất kỹ trong người hơn 15 năm nay rồi. Hy vọng tờ giấy này có thể giúp đỡ được các con. Nói rồi, cô Hoa chia tay Như, bắt xe tìm đường đến nhà cha mẹ của cô ý. Ba người đưa ông gia vào trong căn phòng mà trước đây họ từng ở. Đó chính là căn phòng đã xảy ra thảm kịch năm xưa. Nè, đồ nghề đâu rồi Thoa? Dinh hỏi. Thoa lục lọi hết ngóc ngách trong ba lô thì không thấy gì cả. Cô gãi đầu. Ê, chết rồi, hồi nãy đi chợ đêm á, tao la cà quên mất mua đồ nghề rồi. Thiệt tình luôn á. Dinh chán nản. Như nói. Nè, bây giờ tao với Thoa đi mua, còn mày ở lại coi chừng ổng nha, được không? Đi nhanh đi rồi về, dù sao ông cũng bất tỉnh rồi. Nói rồi Như và Thoa liền rời đi. Trước khi đi, Như đã đưa cho Dinh cái tờ giấy siêu âm thai của cô ý, nói là cứ cầm đi để phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Ngọc Dinh đóng cửa lại, cúi xuống chăm chú nhìn những tờ giấy thông tin trong tờ giấy siêu âm. Ngay lúc này, ông Gia đang nằm trên giường thì đột nhiên mở trừng mắt ra. Thì ra ông ta chỉ giả vờ ngủ mà thôi. Nhanh như cắt, ông Gia rút trong túi ra một sợi dây thần, rồi lao đến trồng vào cổ Dinh mà siết chặt. Dinh quá bất ngờ, không thể phản ứng được gì ngoài cố gắng chống cự. Ông Gia ngày càng siết mạnh hơn, nói: Hay cho tụi mày cứ thích xen vào chuyện của người khác. Tao chặt xác vợ tao để làm lễ cầu siêu cho em ấy sớm được luân hồi chuyển kiếp. Tao thật sự muốn tốt cho ý nên mới làm như vậy thôi. Dinh khó chịu vô cùng, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của ông Gia. Thấy cái bình hoa bằng gốm đang đặt trên kệ tủ kế bên, Dinh gắng gượng dùng hết sức bình sinh của mình để giới tay cầm chiếc bình đập thẳng vào đầu ông Gia. Ông ta bị đập một phát choáng hết cả đầu, vội buông tay ra ngã xuống. Ngọc Dinh nhanh tay lấy một mảnh vỡ của chiếc bình giơ thẳng về phía ông ta để tự vệ. Cô cười khẩy nói: Tốt cho cô ý, là cầu siêu cho cô ý, hay là trấn hồn giam giữ trong linh của cô, khiến cô mãi mãi không thể siêu thoát được vậy? Ông Gia giận đến đỏ mặt, quát lên: Mày không biết gì á thì đừng có nói nhăng nói cội. Thì ra cho đến tận bây giờ ông vẫn bị cái ả độc phụ Hải Minh nó lừa gạt. Ông đúng là quá hồ đồ rồi. Mày nói cái gì? Ông Gia ngạc nhiên. Ông nghĩ cái con tiện tỳ đó sẽ nhân từ như vậy sao? Ả Minh nó biết rõ nếu như tha thứ cho vợ ông thì chắc chắn vợ ông sẽ không đi đầu thai siêu thoát, mà quay lại báo thù giết chết ả ta. Hơn nữa ả biết cô ý đang mang thai, cho nên khi chết quan như vậy á sẽ càng dễ biến thành quỷ dữ. Ả ta giấu một khúc xương chân của vợ ông, mài cho thật mảnh ra, cho khảm vào trong chiếc vòng cẩm thạch để mà giam giữ linh hồn của ý lại đó. Mày đang nói dối phải không? Ông ta hét lên như quá điên, toan xông tới đi bóp chết Ngọc Dinh. Nhưng Dinh đã nhanh tay chỉ vào trong tờ giấy siêu âm đang nằm ở dưới đất mà nói lớn: Nè, ông nhìn đi, xem đó là cái gì. Ông Gia nhìn theo hướng chỉ tay của Dinh, cầm tờ giấy lên mà xem. Ông ta như lặng người đi khi thấy tên vợ mình được in rõ ràng trên giấy, kèm theo đó là thông tin cô đã mang thai. Nước mắt ông Gia rơi xuống như tác độ. Ông không ngờ vợ mình đã có thai, ông lại càng không ngờ Ả Minh độc ác đó lừa dối ông trong suốt 15 năm qua. Nếu biết trước vợ mình có thai thì dù có bị phanh thay xẻo thịt ngàn lần vạn lần đi chăng nữa, ông cũng sẽ không bao giờ ngoại tình phản bội mẹ con của ý. Sự mặc cảm tội lỗi cùng với sự phẫn nộ tột cùng vì Ả Minh đã giấu giếm lừa dối ông suốt một khoảng thời gian dài, tất cả như một chất xúc tác xâm nhập bao trùm lấy tâm trí ông Gia, khiến cho ông ta gần như trở thành một con thú hoang, chỉ biết điên cuồng lao tới vồ lấy con mồi. Mày phải chết. Ông Gia lao đến hất rơi mảnh vỡ chiếc bình trên tay của Dinh, rồi bóp chặt lấy cổ cô. Dinh ra sức vùng vẫy, nhưng sức lực của một người con gái quá bé nhỏ không thể nào chống cự lại sức của một con quỷ dữ đội lốt người. Khi Dinh đã gần như không thể chống chọi được nữa thì một tiếng choảng vang lên. Dinh thấy ông Gia thả tay ra, đầu dần tứa máu, trông đáng sợ vô cùng. Ông ta cụp xuống đất ngất liệm đi. Trời ơi Dinh, mày có sao không? Thoa ôm chầm lấy Dinh lo lắng hỏi. Dinh nhận ra là mình vẫn còn sống, mừng tới òa khóc. Nếu mẹ không tới á và đập cái chai lên đầu ông kịp thời thì tao bị ông bóp cổ chết rồi, tao sợ lắm. Như cố gắng an ủi bạn mình. Mẹ không sao là tốt rồi, thôi tụi mình nhanh chóng hành động đi. Sau đó cả ba dùng sơn đỏ sơn các vách tường trong căn phòng trọ, tạo dựng hết mọi thứ với hy vọng có thể trừng trị được ông ta phần nào. Khi mọi thứ đã được ba cô gái chuẩn bị xong thì cả nhóm nhanh chóng dọn hành lý rồi rời khỏi nhà trọ ngay trong đêm. Còn ông Gia thì cứ nằm đó tiếp đi cho đến trời sáng. 5 giờ sáng, ông Gia dần mở mắt ra. đau quá. Ông khẽ trên lên vì cơn đau. Phải mất một lúc sau, ông ta mới hoàn toàn tỉnh ngủ, nhớ lại cảnh tượng giằng co hỗn loạn hôm qua, cùng những lời nói như dao găm xuyên thẳng vào trong tâm can của mình. Ông già không khỏi đau đớn, xót xa cho vợ mình. Chỉ vì một phút nông nổi, chỉ vì cả tin vào lời của Ả Minh, mà giờ đây ông phải nhận lấy cái trái đắng của cuộc đời. Vợ ông, con ông, cô Hoa, Ả Minh, hay cả nhóm bạn đã từng yêu quý, kính trọng ông đến giường nào, Tất cả đều rời xa ông. Ông chẳng còn gì ngoài tấm thân quỷ dữ đầy tội lỗi này nữa. Bần thần một lúc lâu, ông gia cũng từ từ xuống giường. Khi ngẩng mặt lên nhìn vào vách tường thì ông như chết trân tại chỗ, khi thấy hàng chục hình vẽ một người đàn ông đang vung dao chặt xác người phụ nữ. Nó cứ lặp đi lặp lại, chỉ chích hết cả trên tường. Ông gia tâm trí hoảng loạn vô cùng, hét lên kinh hãi: "Không, đừng giết anh, đừng giết anh. Anh xin lỗi em mà, đừng giết anh mà." Ông gia ôm đầu lao nhanh xuống tầng trệt, vừa chạy vừa lẩm bẩm cầu xin cô Ý đừng quay về báo thù ông. Xuống đến tầng trệt, ông ta thấy có một chiếc hộp màu đen khá to được đặt trên bàn lễ tân. Ông gia từ từ bước tới mở chiếc hộp ra. Ông kinh hãi khi nhìn thấy bên trong hộp là một con búp bê bị cục đầu, bụng phình to ra như đang có chữa, cả người của nó máu me loang lổ, trông kinh tởm vô cùng. Phía trên hộp còn có một mảnh giấy đã được gấp lại. Mảnh giấy trắng lúc này như thôi thúc ông hãy mở nó ra đi, nhưng ông vẫn cố kiềm chế bản thân là không mở nó ra. Dường như ông ta đoán được bên trong mảnh giấy đó sẽ là án tử của cuộc đời mình, sẽ là cái giá đắt đỏ mà mình có thể sẽ phải dùng tính mạng để trả. Thế nhưng đôi bàn tay của ông không còn nghe theo lời ông nữa, cứ từ từ cầm mảnh giấy đó và mở ra. Cho đến khi ông đưa mắt nhìn vào thì ông da như chết điếng cả người, khi đập vào mắt ông là một dòng chữ được viết nguệch ngoạc bằng máu đỏ: "Sao ba nỡ giết mẹ con." Ông già không còn giữ được bình tĩnh, đôi mắt của ông long lên sòng sọc, cổ họng như bị một thứ gì đó cản lại, khiến cho ông chỉ có thể gào trú lên những âm thanh vô nghĩa. Ông ngã lăn ra đất, lăn qua lộn lại trong cơn khủng hoảng. Như bị ma quỷ xui khiến, ông gia liên tục đập đầu mình xuống nền đất, vừa đập vừa trú lên như một con thú hoang điên dại: Xin lỗi mà." Máu tươi cứ vậy mà túa ra, gần như nhuộm đỏ cả một cái nền đất. Nhưng so với dũng máu của cô Ý khi bị chặt xác năm nào thì bấy nhiêu đây có thấm thía vào đâu. Số của ông gia cũng đúng là may mắn lắm, nhờ được những người khách du lịch đưa đi bệnh viện mà chữa trị kịp thời. Ông ta không chết, chỉ bị điên và cả đời phải giam mình trong trại tâm thần mà thôi. Những ngày tháng trong trại, ông gia cứ điên điên dại dại, cả ngày chỉ biết quay mặt vào tường mà lẩm bẩm hai từ xin lỗi. Đêm đến, ông ta cứ lăn qua lộn lại, sợ hãi vô cùng. Bác sĩ hỏi thì ông cứ nói rằng đêm nào cũng có một con quỷ nữ tay trái bế một đứa con nít, còn tay phải cầm một con dao phai to tướng đứng kế bên ông. Nó cứ chặt liên tục xuống người ông, khiến cho ông đau đớn vô cùng. Về phía cô Hoa, sau khi đem chiếc vòng đến nhà cô Ý kể lại toàn bộ sự việc thì cha mẹ cô Ý đã ngay lập tức cho người đào 5 cái gốc thông để nhận xác con mình về chôn cất. Sau đó trải mảnh vụn của chiếc vòng kia lên bia mộ của cô, rồi thực hiện nghi lễ quá giải tà thuật để vong hồn mẹ con cô được giải thoát khỏi chiếc vòng. Cuối cùng là gửi mẹ con cô lên chùa với hy vọng hai người sẽ sớm được siêu thoát. 5 cây thông sơ xác đã trụi lá hơn 15 năm qua. Nay khi xác cô Ý đã được đào lên, mọi oan khuất được giải đáp, thì năm cây thông cao lớn ấy cũng dần mọc ra những nhành lá kim thanh thoát, vươn mình khoe sắc giữa đại ngàn hùng vĩ. Đó là những tán lá của niềm tin, hy vọng về công đạo, lẽ phải, mà hơn hết là tình người ấm áp trong cuộc đời này.